Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 35, đón gió tẩy trần sao, góc truyện audio.com. Cách chương.